Thanh Ngô các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 103 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Mặt trời đã sắp lên cao, sương mù đã tản hết. Tuy vậy, cảnh vật vẫn không lấy gì làm rõ ràng. Một đám người thay phiên nhau quần thảo, khiến bụi đất cứ thế bốc lên. Những đoạn phản ngữ khó hiểu vàng vàng, tuy âm lượng trầm thấm đến tưởng chừng không thể nghe nổi, ngược lại cơ thể thần kỳ lẻn lỏi khắp cả ngõ ngách. Bằng thần lực mở mờ, Lạc Phong phát hiện vài huynh đệ thần thiết đã đến nơi, đó là Lạc Hồ, Tần Quyền. Chỉ kỳ quái, không biết có phải do hắn đánh nhau nhiều, sinh tâm loạn hay không. Không phải hay, mà tận 5 vị đại sư tóc đầu đinh đang lão đến. Chỉ nghe Thạch Sơn quát lớn, là hắn chuyển kinh! La Hán chuyển kinh, một trong hai thế trận trong La Hán trận của Đại Lâm Tự, thế còn lại là La Hán hộ thể. La Hán chuyển kinh là một thế trận công kích, lúc cấp bách Lăng Phong vẫn thường phối hợp với Lăng Hồ dùng đến, nhưng hôm nay hắn mới nghiệm ra ý nghĩa của hai chữ chuyển kinh kia. Lăng Phong có khả năng dùng thần lực nhìn ra được trận vị, ít nhiều đã hiểu sự vi diệu của trận pháp. 5 trận vị, 4 người thuộc 4 góc bảo vệ cho người giữ tầm trận ở giữa niệm kinh chế địch. Đây mới chân chính là La Hán đặc chuyển kinh. Lúc này Thiên Diện liên tiếp dùng phá cốt trào đánh như vu bão hòng phá trận. 4 hòa thượng thuộc xung quanh liên tục đổi vị trí cho nhọc chống đỡ. 4 người kia đồng nghĩa là mình đập giả sắt, chỉ e không giống Lăng Hồ luyện đầm tử công thiết bố sam gì gì đó. Người niệm kinh ở giữa là Thạch Sơn, hắn ta nhắm mắt, trong vòng bảo hộ của trận pháp bá đạo, cơ thể ung dung niệm kinh, có vẻ như không hề chút hề hắn trước công kích khủng bố của Thiên Diện. Không hổ là trận pháp trấn tự của Đại Lâm Tự, khó trách Lăng Hồ từng nói, chỉ cần có đồ nằm hòa thượng, là hắn trận sẽ không ngại bất kỳ ai. Hả? Nhưng mà Lăng Hồ kiếm đâu ra thêm 3 cái tên hòa thượng kia? Mà đang nói là Lăng Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu mà sinh ra ảo giác. Hắn nhìn thấy ở kia không phải là 4 hòa thượng đang đỡ chảo cho một người niệm kinh, mà là một cái đại sen có 4 bánh xe xoay tròn, bên trên chờ một cái tượng Phật hoàng kim đang tỏa Phật quang rực rỡ. Mà trọng yếu hơn, trong tâm hắn đột nhiên tràn ngập sự thù địch, có cảm xúc muốn tấn công cái đại sen kia. Một giọng nói nhủ mì đánh thức tầm ma của Lăng Phong. Chàng không sao chứ? Thành Bĩnh tiến lại gần, một tay khẩn trương săn sóc. Không, ta không sao. Nàng không cảm thấy gì cả sao? Hả? Ta không có. Hả? Xem ra Thành Bĩnh không liên quan đến vòng hồn. Thành Bĩnh dùng khai thần thuật phân tích tình hình, khuyên nói. Thiên Diện khí lực không hề yếu đi, chỉ hơi hỗn loạn một chút mà thôi. Chỉ e mấy người Lăng Hồ cũng không cầm cự được bao lâu đâu. Lăng Phong cũng đồng quan điểm. Lăng Phong đoán cái trận nhãn có lẽ nằm ở Thạch Sơn. Nhưng nếu Lăng Phong đoán ra được, Thiên Diện có lẽ cũng sẽ đoán ra được. Bằng vào thực lực của Thiên Diện, chỉ e sớm muộn trận cũng sẽ bị phá. Hắn liền nói. Ta không muốn kết thủ án với cổ ta, giao thù thì cũng được thôi, thua thì càng tốt, nhưng phải giải quyết ngay ngày hôm nay, để một siêu cao thủ như cổ ta ghi thù, ngày tháng sau khó mà sống yên ổn được. Lăng Phong chợt nhớ ra có một người không rõ sống chết. Mà nàng, mau xem cô ta có sống hay không. Hả? Ai? Dừng tiểu thư. Thành Bĩnh thận trọng gật đầu, vội đến chỗ rừng rượu chân đang nằm bất tỉnh xem mạch rồi nói. Nàng ta chỉ bị ngất thôi. Bỗng bụp bụp. Lăng Phong như bị ai đó bất ngờ đánh lén, lảo đảo một cái rồi lại tỉnh táo. Hắn không nhịn được ôm ngực phun ra một búng máu, hai chân nhũn ra, đầu gối chỉ muốn khuỵu xuống đất. Đáng sợ hơn, đôi mắt của hắn đã dần đỏ ngầu với vô vàn sợi máu lì tì. Không may, hắn cúi đầu, Thanh Bích ở xa không nhìn thấy đôi mắt của hắn, nhưng nàng vẫn kinh hãi hỏi. Lăng Phong, chàng... ta không sao, phun ra mày tốt, cô ta thế nào rồi? Lăng Phong không muốn để Thành Bích lo lắng cho mình. Hắn có thể nói ra chuyện xuyên không từ tương lai, nhưng sẽ không nói ra thân phận tướng hồn cho nàng ấy. Trong mắt người thường, nó thuộc phạm chủ ma quỷ. Lăng Phong sợ Thành Bích sẽ bị kinh hãi. Thực ra, chuyện cổ kinh của Phật môn khiến Lăng Phong khá là khó chịu. Cho dù bị người khác nghi ngờ, Lăng Phong hoàn toàn có thể lấy lý do qua loa. Tỉ như phong ca chủ nghĩa vô thần, không thích kinh kệ gì cả, hoặc là kinh Phật niệm nghe không hay, tệ lắm thì nói mình theo đạo Hồi dị ứng kinh Phật cũng được. Dù sao người nằm trong chăn mới biết chặt cổ rật, Lăng Phong là vòng hồn mới nghĩ đến Phật mà tưởng khắc, kinh Phật niệm lên thì sẽ sinh phản ứng, chứ người ngoài cuộc như Thạch Bích chắc hẳn sẽ không nghĩ đến mấy cái chuyện này. Nhưng giấu được thì cứ nên giấu cái đã, tránh phiền phức không đáng có. Mà vấn đề đáng lo nhất bây giờ là nếu cứ để Thạch Sơn niệm kịch tiếp nữa, niệm đến hết ngày, giấu đựng cái gì thì khoan hãy nói, phong ca không khéo đã thẳng thiên. Ở phía bên kia, có lẽ đã đến thời khắc kết trận. Thiên Diện vẫn không hề yếu đi, nhưng bề ngoài của nàng ta bắt đầu có biến hóa. Cỗ tử khí màu tím xám càng lúc càng dày đặc, đặc biệt ở hai cánh tay của nàng ta. Phạn Ngữ đột ngột dừng lại. Thạch Sơn đột ngột quát lên. Sư tử ống! Năm người như một, đồng thời vận khí một tiếng hống cực lớn. Lăng Phong cả người chấn động theo, vẫn gắn gượng nhìn, không khỏi thấy bất ngờ. Thiên Diện hình như bị sư tử hống làm choáng váng trong chốc lát. Lăng Phong dùng choáng thuật, đánh mãi không rung được một cọng lông. Là cọng tóc của Thiên Diện mà sư tử hống lại làm được sao? Phá cốt trưởng! Trận vỡ, năm hòa thượng bị đánh bay. Thiên Diện công lùi ngược ra sau vài bước. Ma ơi, quỷ! Có ai đó cảm thán hổ lên. Là chuyên gia ảnh diện Tần Quyền. Lăng Phong giờ mới để ý, cái thằng nhãi này đã có mặt từ lâu, thế nhưng lại cố ý kiếm một góc núi ngồi hóng mát, nhàn nhã chỉnh sửa tóc tay. Ngươi còn ngồi đó mà kêu, không ra giúp thì thôi đi. Thế năm cái tên đầu trọc kia có thủ án thì đánh thôi, để có liên quan gì đâu. Không nói với tên Vương Tịch nhà ngươi, mà đâu ra ba cái hòa thượng kia vậy? Là tiêu sư mời đến, hình như đều họ Thạch. Mà tớ cả nhìn một cái kìa, tàu tàu trông ghê quá đi mất. Lăng Phong ngay lập tức quay đầu nhìn Thạch Bích, nàng cũng đang nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp vẫn tràn ngập vẻ quan tâm, xanh đẹp không thể phương vật. Mà thằng nhãi kia lại bảo là ghê là ghê tới chỗ nào? Chắc là ghét ăn thức ở. Đang định quay đầu chửi đã bị Tần Quyền chặn trước. Đã không nói Thành Bích tẩu. Chứ nói ai? Cô ta. Lăng Phong vừa nghe đã biết tên này nói ai. Thằng này từ hồi ở Triều Gia Trang vẫn truyền gắn ghép Lăng Phong với Triều Tiểu Thư, cũng chính là Thiên Diện. Cũng chả phải là ý tốt lành gì, đại khái tứ ca phong lưu thường thôi, dính phải một em xấu như quỷ. Lăng Phong không nhìn, buồn bực đoàn dạy ngay. Thiên Diện, thứ nhất, cô ta không phải tẩu tẩu gì cả. Thứ hai, cô ta là quỷ thú, đương nhiên là phải ghê gớm rồi. Tứ ca, ngươi cứ nhìn đi đã. Lăng Phong quay đầu, lập tức hai mắt trợn tròn, không khỏi tự chủ lùi lại hai bước. Khuôn mặt Thiên Diện quỷ thú, cái dùng nhàn này, Lăng Phong đã từng nhìn qua một lần, cũng bỏ chạy ngay lập tức. Lần này thì đỡ hơn, chí ít chỉ lùi lại có vài bước, trong lòng cũng muốn chạy lắm mà mệt quá không có chạy nổi. Đây là trần diện của Thiên Diện sao? Chẳng trách cứ phải hóa trang trắng bạch mãi. tại trên đỉnh đồi gần đó. Lâm Hàm Uẩn uể oải dụi mắt, kỳ quái là đôi mắt nàng ta dường như vừa đổi màu. Đoàn Thúc, Thúc lựa thời cơ xuống giúp cô ta một chút. Nam Cung Thanh Vân không hiểu ra sao, hỏi: Hả, giúp Thiên Diện sao? Vì sao? Thiên Diện là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của ta, để cô ta chịu chút thiệt thòi tùy tốt, như vậy có thể dễ tiếp cận hơn, nhưng không thể để cô ta bị trọng thương. Nếu để chuyện tiếp diễn thế này, sợ là sẽ không có lợi cho chúng ta. Hả, tỷ vừa nhìn thấy điều gì sắp xảy ra sao? Ừ, có người tới cứu viện. Hả, còn ai nữa? Tần Quyền sao? Không phải, tên A Quyền của ngươi vẫn còn. Hả, còn ai? Thì mấy tên đó vẫn luôn đi chung. Nam Cung Thành Vân vội và cúi đầu đánh trống lảng. Mà chẳng phải võ công của cô ta siêu việt tất cả hay sao? Còn cần Đoàn Thúc trợ giúp. Đoàn Mộc Duệ chậm rãi giải thích. Mà nữ này có lẽ luyện mặc công gì đó, bê võ công Phật môn khắc chế rất là nặng. Nam Cung Thành Vân vẫn tinh nghịch nói. Thế, vậy sao? Vậy Thúc cô giúp cũng đừng có ra tay mạnh quá đấy. Dù gì tên kia cũng là... Đoàn Mộc Duệ ngập nháy mắt. Ta biết mà. Lâm Hàm Uẩn ngơ ngác. Hả, các ngươi đánh mắt cái gì đấy? Ý, mà không đúng. Thúc nói tên kia có thể đưa được hai trường của Thiên Diện, thế thì đưa trưởng thứ ba của Thúc Thúc chắc không sao đâu nhỉ. Thúc cứ đánh hết mình luôn đi. Nam Cung Thành Vân vừa liếc Lâm Hàm Uẩn vừa chọc. Lâm Hàm Uẩn lập tức đáp trả. Hả, ngươi lại muốn tiểu thông minh với ta sao? Đoàn Thúc, tên Lăng Phong kia không cần Thúc phải để ý, nhưng nếu tên Tần Quyền kia mà ngu ngốc đứng ra, Thúc cứ đánh tận lực cho ta. Cái này... Đoàn Mộc Duệ vuốt râu nhìn Nam Cung Thành Vân. Nam Cung Thành Vân hếch cái mũi lên cao, đắc ý nói. Thế, cái này thì muội lại an tâm. A Quyền rất là hiểu chuyện, tỷ không thấy hắn từ đầu vẫn ngồi xem đó sao? Muội dám cá, hắn mà thấy Đoàn Thúc xuất hiện, hắn sẽ càng biết muội cũng ở gần, tuyệt đối sẽ không tham gia đâu. Không có giống cái tên phong cuồng của tỷ, có ả ngực to ở bên thì ai cũng đòi đánh. Thông minh cái gì? Ta thấy là loại người gió chiều nào thì theo chiều đó mới đúng nha. À, bắt quả tang, tỷ bênh vực cho hắn rồi kìa. À, Thành Vân, ngươi được lắm. Muốn làm trợ lý cho tỷ, cũng phải học một chút bản lĩnh của tỷ mà, đúng không? Đoàn Mộc Duệ vừa kiếm cớ chuẩn. À, hai vị tiểu thư cứ chơi đùa, lão phu xuống núi trước. Hoa Lê tiểu huynh đệ, ngươi có đi không? Tên tiểu tử kia đột nhiên mạnh lên, ta đang rất tò mò là làm sao đấy. Tiện thể còn phải lấy lại cái cây đào nữa. Tại phía dưới, Thiên Diện không khác nào một cỗ thi thể giữa trời nắng chạng chang, tử khí kín người. Xung quanh, ngoại trừ Nam huynh đệ Đại Lâm Tự, còn lại không ai nguyện ý lại gần. Thành Bích có lẽ là người duy nhất tỏ ra điềm tĩnh. Nàng thong thả liếc mắt nhìn phản ứng xung quanh, thầm nhẹ giọng. Nam nhân các ngươi đều một dạng giống nhau. Lăng Phong mơ màng nghe thấy, lập tức lắc đầu. Ấy, nam nhân không hề giống nhau, đặc biệt là ta. Hả, Trang? Thành Bích mở mịt, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác Lăng Phong sẽ chẳng nói được cái gì hay ho. Quả nhiên, nghe Lăng Phong một bộ hiển nhiên nói. Tiểu đệ của ta tỏ hơn. Thành Bích liền giận dỗi tím mặt. À, miệng chó không phun được ngà voi. Ai, ta kỳ thực còn muốn rất phun ra ngà voi, dạo này không có tiền. Cũng may Thành Bích đã quen với cái tính này của hắn, nàng và không nghe thấy, nói tiếp. Khi cô ta còn mang lớp hóa trang, các người ánh mắt đều chẳng thật thà. Bây giờ người ta lộ ra dung nhan bị hủy, tất cả lại như tránh bệnh dịch. Lăng Phong vuốt mũi gượng gạo. Thì người ta là không biết, nhưng ta nhìn là vì thường xót. Chứ không phải vì nuối tiếc một mỹ nữ có thân hình đẹp sao, lại có khuôn mặt xấu xí sao? Đẹp, ngoan, lợi hại. Lăng Phong bị bắt quả tang vội gãi gãi đầu. Rốt cục, cái khai thần nhãn này là cái vị nào sáng chế ra? Động tĩnh thần khí nhìn ra thì thổi đi, ngay cả liếc mắt nhìn gái cứ bị sỏi ra. Thành Bích giống như để gỗng trong bụng lẳng phòng, lại nói: cũng không phải vì ta có thần lực, mà là nữ nhân chúng ta ai cũng có giác quan đặc biệt, cho nên nam nhân các ngươi ấy à, đừng có cố tỏ vẻ liếc thầm đôi chứng nhân quân tử. Thôi được rồi, hứa với nàng từ nay ta không liếc thầm ai nữa. Đó là chẳng nói đâu nha, không được nuốt lời. Thì đương nhiên ta sẽ nhìn thẳng. Thành Bích nguyết dài, Lăng Phong vừa hắng giọng đánh trống lạc. Các đồng chí không sao cả chứ? Lăng Hồ, Thạch Sơn gật gật đầu, ba người đầu đỉnh mời tới cũng đồng thanh. Gặp qua đường ra. Lăng Phong bị chào, bất thình lình giật thót hồ. Hả? Đường ra là thằng nào ra gặp người kia? Ba người kia mặt đen thui. Các vị đầu tóc thời trang đây là... huynh đệ chúng ta là đồng môn với Thạch Phi, đệ tử Bắc Đường. Bây giờ là chủ tước đường. Hóa ra, bọn họ và Thạch Sơn, Lăng Hồ chính là năm đệ tử hàng chư Thạch của Đại Lâm Tự năm xưa. Thạch Thanh, Thạch Sơn, Thạch Thần, Thạch Nham và Thạch Phi. Sau vô hỏa hoan bí ẩn tại Đại Lâm Tự, Thạch Phi bị lạc đến Dược Châu, thành võ sĩ mùa vui cho quý tộc. Về sau, lại đập Lăng Phong mùa về, đổi tên thành Lăng Hồ. Thạch Sơn đến kinh thành, bằng vào bản lĩnh gia nhập mật thám tì. Còn ba người Thành, Thần, Nham, hóa ra lại lưu lạc tận miền Bắc, gia nhập vào Bắc Đường cái bang của Tiểu Thiền Phóng. Chào hỏi mấy người Thạch Thành xong, Lăng Phong lại liếc mắt ai đó bất mãn. Ôi, lục đệ, vừa rồi ta thất vọng nhất chính là người đấy, không giúp tỷ thôi, chỉ lo chăm sóc sắc đẹp. Tần Quyền ông dùng cười cợt. Tứ ca, đệ chỉ có vuốt tóc thôi. Hả? Vậy chứ ai xịt nước thâm nồng như vậy? A-di-đà-phật. Có tiếng Phật hiệu vang lên, Lăng Phong suýt chút ngã chọc võ. Lục đệ, ngươi làm hư hòa thượng rồi. Tần Quyền xuyên tay nhún vai. Hả? Không, không phải ta, là hắn tự ý. Bần tăng bị hồi nách, lần đầu ra ngoài sợ bị phát hiện, cho nên A-di-đà-phật. Chẳng ngờ nó lại nồng như vậy. Lăng Phong vội vã che mặt. Đúng lúc có tiếng chấn lục đàn oang oang từ đằng xa. Đâu, đánh nhau chỗ nào đâu, để lôi ra cho một quả lục tình châu mấy kẻ tiến cái nào. Hóa ra là mấy thanh niên ngô thở vắt vèo trên xe châu, còn có cả nhà đầu Phi Yến. Chỉ là không có mặt Tiểu Thiền Phóng, có lẽ vì hắn bận rộn tiểu cục. Thấp thoáng còn nghe giọng Bình nghệ sĩ chẹt vào. Xem chừng phe ta được yếu thế, hãy để ta đánh một bản viết mới, ổn định khí huyết, phục hồi các vết thương giúp các ngươi. Không, không cần, vết thương của bọn ta đều lành cả rồi. Lăng Phong vội vã cản ngăn. Cho xe trầu lại gần, Điền Khai Quang mới nhảy xuống, ánh mắt thân thiết hỏi. Đừng ra, không gì chứ? Da mặt xám đen, xem ra là bị nội thương rồi. Ta có bài thuốc cổ gia truyền, chỗ quyển biết giảm giá 10 lượng. Đệt, 10 lượng kẻ mép, ông là đường giả nha. Thế gặp đường giả, ta mới đem bán cái giá đó chứ. Chứ người khác khỏi mua, giá cao ta cũng không có lấy ra đâu. Mà còn có, khuyên mãi thuốc xỏa lưng trơn giá, bóng thần, cố định cột sống. Trong thời hạn 1 năm, có thể đổi lấy hàng mới. Lăng Phong mặt tím tái. Có mẹ nó, cái thằng nhãi này từ ngày gia nhập suốt ngày gạ gẫm anh em một thuốc gia truyền điển ra, liền cố định cuộc sống cũng có. Cái này không phải là tờ vựng chuyên ngành của dân SM sao? Lăng Phong lập tức vẫy Điển Khải Quang thân tình nói. Hay, ta đặt cho ngươi cái biệt danh, sau này ra đường thì nhớ dùng. Hả, là gì? Quang đả cấp. Hả, quang đả cấp. Hay, rất hay, nghe rất là có đẳng cấp, đa tạ đường ra. Lăng Phong không khỏi cười khổ. Chuyện này 10 năm sau còn thảm hơn, bởi vì Phong Ca không ngờ vừa rồi cứ thế mà sinh ra nhân viên bán hàng đẳng cấp đầu tiên cả Đại Tống. Sau 10 năm, cả dòng họ đẳng cấp hãy gặp Lăng Phong đều bái xưng là sử tổ, khiến hắn mấy lần muốn đổi tên. Lăng Phong nhìn quanh hất thàm. Hả? Tên họ Bạch đâu? Lữ Phương khoát khoát tay. À, bạn không có đến được. Hả? Hắn thì bạn cái gì? À, thì đi làm. Lăng Phong trợn trắng mắt. Thằng nhãi Bạch Ngọc được kìa, thế còn có công tác quỷ gì khác ngoài ăn trộm? Còn mẹ nó, đạo tặc mà làm như là nhân viên nhà nước không bằng. Vậy hắn làm ở đâu? À, Vương Phố. Quả nhân. Lăng Phong triệt để thở dài. Dám chắc cái thằng nhãi kia biết Dương Diệu Trần bị bắt cóc, Triệu Đán sẽ bận rộn đi tìm, bỏ bê nhà cửa, liền tranh thủ đi ăn trộm đi. Ai, đúng là thói xấu khó bỏ. Lúc này Thạch Sơn bông dẻ dặt nói: À, là huỳnh đệ, má nơ có vẻ đã bị thương, chúng ta hay là nhân đây khống chế cổ ta. Thành Bích bỗng nhíu mày nhắc: Hả, không đúng, tuy cô ta đang tính toán chữa thương, nhưng ta lại thấy khí tức quanh người còn nguy hiểm hơn trước, chúng ta vẫn là nên nhân đây rời đi thì hơn. Lăng Phong nhìn lại, chỉ thấy Tiền Diện nhắm mắt bất động như là một cây cầy, quanh người vẫn lẩn và lẩn vẩn luồng tử khí tím đen. Mấy anh em đều ta nhìn người, người nhìn ta, tuyệt nhiên không có ai dám tiến lên. Kỳ thực sau màn giao tranh vừa xong, tất cả đều rõ ràng sự khủng bố của Thiên Diện. Nếu không nhờ vô tướng kinh tạm khắc chế, bọn họ căn bản muốn cầm cự nửa khắc về nàng ta không là làm không nổi. Nam Hòa Thượng, Đại Lâm Tự lẫn Lạc Phòng đều đã bị nội thương. Tân Quen thì giả vờ bị thương mấy hôm vẫn chưa có lành, ngồi chăm sóc tóc tai. Và huynh đệ Ngô Thực chạy tới cũng chỉ để góp vui. Đội hình Lạc Phòng nhìn chung không có một ai đủ sức cần Thiên Diện. Thạch Sơn bông nhỏ giọng: Ít nhất cũng phải hỏi ra tình hình của Ngô Nương. À, ta có hỏi rồi, nghe nói vẫn rất tốt. Thạch Sơn nghe vậy mây thôi. Lăng Phong đoán Thiên Diện đem Nguyệt Dung đi cũng giống như hắn muốn phục hồi ký ức cho nàng ta, cho nên hắn tên Nguyệt Dung có lẽ sẽ không nguy hiểm tính mạng. Không biết chừng nàng ta có đồng ý đi theo Thiên Diện. Dù sao đây là chuyện lựa chọn của từng người. Thạch Sơn chần chừ một lát lại hỏi: Vậy còn vị Dương tiểu thư kia nên xử lý thế nào đây? Ai, thôi đành kệ vậy, ông còn không mang nổi mình ốc, chúng ta cũng đâu có trách nhiệm phải giải cứu cô ta, mà Thiên Diện xem chừng sẽ không làm hại cô ta đâu. Lăng Phong nói rồi thở dài. Dương Diệu Trần ngoài chút quan hệ là đồng hương xuyên không, Lăng Phong cản bản không có nghĩa vụ nào khác với nàng ta. Hắn cũng không muốn làm bồ tát liều mạng mà cứu. Liền hắng giọng: Ta Thiên Diện, cô đang nội thương, bọn ta có vô tướng kinh, cô căn bản không làm gì được. Nhưng giữa chúng ta là vô thủ vô oán, bọn ta sẽ rời đi. Từ nay hai bên không ai nợ ai, thế nào? Thiên Diện chỉ hử lạnh: Đã biết là vô tướng kinh còn đâm đầu vào, sớm muộn cũng tự diệt vong, bổn tọa cũng không cần phải nhọc công nữa. Đúng lúc Lăng Phong còn lưng lự tiếp theo nên làm gì, bỗng có ai đó khinh thần đạp đất chặn ngay phía sau lưng. Hè, tranh nhau ức hiếp một nữ nhân cổ độc, hình như không phải hành vi của đại trượng phu thì phải. Thiền Diện bỗng mở mắt nhìn người nọ gằn giọng: Hả, thải dựng phiền không? Thiên Nhân Giáo Đoàn Mộc Duệ, hân hạnh, hân hạnh. Rất nhanh, ngoài Đoàn Mộc Duệ và Hỏa Lê, Lâm Hàm Uẩn và Nam Cung Thành Vân cũng xuất hiện. Đi cùng còn có vài tên trung niên lạ mặt, thân thủ khó lường. Lăng Phong và Thành Bích đồng thời liếc nhau, trong mắt cùng nghĩ đến một chuyện. Hả? Đoàn Mộc Duệ lẽ nào muốn giúp Thiền Diện sao? Lăng Phong không nhịn được lo lắng. Chỉ một Thiền Diện đã đánh không nổi rồi, hắn đánh bước ra gần đầu chào hỏi: Ồ, là Đoàn Thúc sao? Đã lâu không có gặp. Tiểu huynh đệ, ngươi cầm đao của ta vẫn chưa có trả đâu. Lăng Phong thật trọng hỏi dò: Hả? Đoàn Thúc, ngài đến chỉ để lấy đao? Đúng thế, chứ ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Lăng Phong ngỡ ngỡ, không thèm quay đầu, cứ thế gọi: Tân Quyền, mau đem đao trả cho Đoàn Thúc. Hả? Đoàn nào ấy nhỉ? Nghe giọng Tần Quyền đầy thở ơ, Lăng Phong để quay đầu nhắc nhở. Ngoại, giao cho ngươi quản Bạch Thổ Đường. Hôm trước, đao kiếm đều do ngươi quản còn gì? Tần Quyền liền vứt vứt cầm, ngâm nghĩ. Để đệ xem. Hôm trước, lấy được mấy cây chiến lợi phẩm từ đám như vật sát thủ. Tứ ca trả bảo, đem hết đi cầm đồ, kiếm ít vốn đầu tư đô sau. Đã liền gom hết cả lại, căn bản không nhớ cây nào ra cây nào cả. Đoan Mộc Duệ có đôi kinh hoàng, hai tròng mắt lòng sòng sập gầm lên. Hả? Cái gì? Ngươi dám đem ngân hồn đao của ta đi cầm? Lâm Hàm Uẩn bĩu môi. Cái tên đó ấy à, chắc khi xưa làm công ở tiệm cầm đồ. Lần trước ngọc bội long diên của ta, hắn cũng đòi đem đi cầm đấy. Văn Thành Bích nghe đến bốn chữ ngọc bội long diên, đột nhiên nhíu mày một cái. Đoan Mộc Duệ gần giọng nhắc. Hay, Lăng huynh đệ, có mượn là có trả, ngươi nói thử xem. Đoạn thúc chờ một lát. Lăng Phong cởi một cái cầu tài, lại gần Tần Quyền, khe khẽ rít qua kẽ răng. Uầy, Lão Lục, nói thật đi, không phải là ngươi đã giấu nó rồi đây chứ? Cũng chỉ có tứ cả hiểu đệ. Hiểu cái em gái nhà ngươi. Tần Quyền vội giải thích. Nhưng mà thứ cả có điều không biết, đệ với Lão Bạch bản quả rồi. Ngân hồn đao này là bảo vật trôi nổi, dám chắc lão ta cũng chỉ giật được mà thôi. Và lại lão ta ở tận biển Kim, vài hôm nữa ai đi đường đó, lo gì? Móa, nhưng người ta là cao thủ, người có cướp cũng phải lượng người mà cướp chứ. Nhìn thấy Lăng Phong có vẻ tức giận thực sự, Tần Quyền mới hỏa hoãn đổi chút. Hả? Vậy phải trả thật sao? Công lắm thì tìm cách bù cho lão ít tiền là được. Chả. Lăng Phong nhả đúng một chữ. Ấy, nghĩ lại đi tứ ca, là bảo đao nha. Cây này so với cây Yển Nguyệt đao của đại đao không kém là bao nhiêu đâu. Lăng Phong triệt để chịu thua, nhăn nhó nói. Hả, ngươi còn nhắm cả Yển Nguyệt đao? Thì có chút chẳng muốn. Chẳng qua giờ đã cùng một tiêu cục thì tạm bỏ qua. Lăng Phong chỉ biết lắc đầu thở dài. Có mẹ nó, cái thằng nhãi này ăn cơm còn muốn trắng trợn hơn cả Bạch Ngọc Đường. Lúc này lại nghe toàn thiên tử Lưu Phượng thốt lên. Hả, khoan đã, ta lại nhớ ra rồi, chính là lão ta. Hả, lại làm sao? Lưu Phượng nói. Lần đó Ngô Thở chúng ta còn chưa quen biết được ra, cho nên mới giật ngọc bội của hắn. Có điều sau cùng lại bị lão này chặn đường đoạt lại. Thảo nào ta cứ ngỡ ngỡ mãi, vừa rồi nhìn thấy thần pháp thải dựng gì đó mới nhớ ra, cái ngọc bội đó chắc chắn đã về lại tay cổ ta. Lăng Phong bừng tỉnh, thế mà để hắn lâu nay vẫn áy náy với Lâm Hàm Uẩn, khổ cực mới lấy được tấm da lồng sói cực dị cũng phải ném cho cổ ta. Còn mẹ đó, cái tấm đó mà đem bán chắc phải được cả ngàn lượng chứ chẳng trời. Lăng Phong nhếch mép. Hey, Lâm cổ nương, chuyện này giải thích thế nào đấy? Lâm Hàm Uẩn bĩu môi. Có cái gì mà phải giải thích? Thì không phải cô nói không cần tìm ngọc bội nữa, lấy ra sói cũng được sao? Lâm Hàm Uẩn điềm nhiên. Thì đúng vậy, nhưng sau khi người tặng ta giả sói thì Đoan Thúc cũng tìm lại được ngọc bội, như vậy đâu có tính là có vấn đề đâu. Cô... Lăng Phong không khỏi uất ức. Cô mẹ nó, bị lừa rồi. Lại nhìn đôi môi hình trái tim của nàng ta cứ vạch lên, Lăng Phong không khỏi vừa bực mình, vừa muốn cắn cho cô ta vài phát. Vừa định dùng vài câu đành thép phản bác nàng ta, bỗng một giọng nữ vô cùng nhẹ nhàng vang lên bên ngay tay. Này, chàng đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Không, ta đang suy tính. Đối phương đã chơi xấu như vậy, Phong ca cũng chẳng cách sao nữa, ông Dung nói. Đoạn thúc là thế này. Nào, không phải bọn ta không muốn trả, mà là bản thân cây đao không muốn về. Hả? Cây đao không muốn về? Đúng vậy. Có lẽ vì ở Kim quá lâu ngày, nó rất tò mò với cảnh sắc phường Nam, cho nên muốn chu du đại tống một phen cho thỏa lòng hiếu kỳ. Đoan Mộc Duệ không khỏi ngơ ngác. Hả? Vậy làm sao người biết? Thế không phải nói đao kiếm là có linh hồn sao? Hả? Thì chính nó nói cho ta biết. Đoàn Thúc mặt mày đen thui. Có vẻ nó cái lý do nhảm nhí thế này mà không nói ra được sao? Lúc này Tần Quyền làm như nhớ ra gì đó, vỗ vỗ tay phụ họa. Ấy, ta nhớ ra rồi, ngân hồn đao chính là cây đao ngừng luyện bằng bạc trắng đúng không? Đúng nó, đúng nó. Đoàn Mộc Duệ mừng rỡ thở phào. Tần Quyền hở hứng. Thì cây đó được giá nhất. Hả? Cây gì? Đoàn Mộc Duệ lập tức trợn mắt. Mà được giá là bao nhiêu? Thấy Tần Quyền đưa lên hành ngón tay, Đoàn Mộc Duệ thật ức lượng, nói: Hả? 20 lượng. Tần Quyền lắc lắc đầu. Vậy 200 lượng. Tần Quyền bỗng cười một cái, đó là tiểu sái. Là 20000 lượng. Cho lẽ còn lại ta không có nhớ. Cái gì? Nhưng 20000. Đoàn Mộc Duệ hai mắt tối đen, râu tóc đủ lẩy bẩy. May nhờ có tiểu tử Hoa Lệ đỡ cho, mới tránh cho không bị đường trưởng tức chết. Lăng Phong biết Tần Quyền bày trò, liền vào lớp bắp phối hợp. Đoàn Thúc, không lẽ đắc của Thúc vốn không đáng giá 20000 sao? Nói nhảm, ngân hồn đao của lão phù là bảo đao trời ban, 20000 là còn thấp. Lăng Phong lại diễn với Tần Quyền. Này, rồi tiền đi đâu hết rồi? Thì một phần tiêu vào Bạch Hổ Đường, một phần mấy anh em cũng cần đồng phục, cho nên... Lăng Phong liền một bộ lực bất tòng tâm, thở dài. Ai, Đoàn Thúc, ngại xem, cái chỗ trang phục này, mẫu mã tẩy vực, chất liệu nằm dương, tốn kém 20000, đúng là không cùng hòa đâu. Mà đồ đa mặc, không thể trả lại rồi. Xem ra, đao tạm thời không thể trả cho ngài. Đoàn Mộc Duệ nhìn lại, mới để ý thấy đám Ngô Thử, Lăng Hổ mặc một thứ trang phục khá là mới lạ. Đây là mẫu mã phòng vận đoàn mà Lăng Phong làm ra hồi ở Vĩnh Lạc. Chính là võ phục kiểu hiện đại. Trên ngực còn mai phù hiệu Bạch Hổ, chủ tước. Đoàn Mộc Duệ coi như là tin một nửa. Nhưng có mẹ nó, đao của mình bị đem đi bán, nào có thể dễ dàng cho quả như vậy. Y gặp lạnh. Lăng Phong, ta xem ngươi là huynh đệ tốt mới cho mượn bảo đao. Ngươi lại tự ý như vậy, không đúng đạo nghĩa cho lắm đâu. Ai, thì chuyện này đúng là ta có lỗi. Tần Quyền, hay là nói cho Đoàn Thúc cửa tiệm đó, để ngài tự mình đi đòi đi. Đoàn Mộc Duệ lập tức chặn ngang. Hả? Khoan, các ngươi không hỏi ý ta, đã đẹp đảo đi cầm, bây giờ lại bắt lão phu tốn tiền đi chuộc, muốn chơi lão phu sao? Lăng Phong lập tức vuốt cằm, nịnh một câu. Hãy, Đoàn Thúc thật là anh minh, từng câu từng chữ đều rất có lý. Ta chính là ý tứ như vậy á. Đoàn Mộc Duệ suýt chút thổ huyết. Lăng Phong liền một bộ nghiêm chỉnh thể hiện. Thôi, được rồi, ta nhất định bằng mọi giá sẽ chuộc nó về trả cho Thúc. Vậy lúc nào thì chuộc? Cái này, đây, quyền đệ, lãi suất bao nhiêu vậy? Mỗi tháng 5%. Lăng Phong kinh hãi. Vị trí một tháng lại tăng 1000 lượng. Với tình hình lương bổng của ta bây giờ, xem chừng phải rất lâu mới trả được à. Đoàn Mộc Duệ không khỏi nóng ruột hỏi. Vậy người một tháng lương bao nhiêu? 50 lượng. Vậy còn mẹ nó, chẳng phải vinh viễn không đủ sao? Lăng Phong hai mắt lại tỏa sáng, khen. Hay, Đoàn Thúc thật là anh minh, từng câu từng... Đủ rồi. Đoàn Mộc Duệ mặt tím tái. Lăng Phong tiếp tục thân thiết ngỏ thành ý. Hay là Thúc xài tạm mấy cây phỉ đao, phỉ đao thì ta còn kiếm được nhanh hơn. Đoàn Mộc Duệ không kìm được chửi tục. Ta luyện đại đao, xài phỉ đao là cái mẽo gì? Hay, Thúc là tiền bối, ai lại chỉ bệnh thế? Thúc xem đại đao với phỉ đao thì cũng là đao cả mà. Anh nhả ngươi. Đoàn Mộc Duệ hai mắt trắng giá. Chẳng qua câu kia hôm trước chính lão Đoàn đã từng nói. Lâm Hạc Uẩn đột nhiên nhẹ giọng. Đoàn Thúc, kia có thể là phi đao đặc chế của mật thám ti. Nếu có thể đem về nghiên cứu, về sau sẽ rất có lợi đấy. Đoàn Mộc Duệ gật gật đầu, tuy vậy mặt mày vẫn phừng phừng. Lăng Phong xoa tay cười trừ. Đoàn Thúc, chẳng lẽ vì có mối cảnh đào hai bên lại tổn thất hỏa khí như vậy sao? Ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Phi đao cũng được, đưa đây. Nhưng mà hiện tại không có. Hả? Ngươi vừa bảo... Lăng Phong thản nhiên. Thì văn bối nói phi đao có thể kiếm nhanh hơn, không có nói có ngay lúc này. Đoan Mộc Duệ mau nóng dồn lên não, quật bực nói: cái này cũng không, cái kia cũng không, vậy bây giờ ta lấy cái gì mà đánh nhau? Ai, Thục Nhất Quyết phải đánh sao? Ngươi đáng đánh. Nói rồi lao gặt giọng: mà nhà nói ngươi hai lần giao thủ với Thiền Nhân Giáo. Lăng Phong nhún vai: thế ta quả thật có đánh nhau với ba tên hộ giáo gì đó của Thiền Nhân, nhưng đều là bọn hắn gây sự trước. Bọn chúng nói ngươi ăn trộm chiêu thức của Thiền Nhân chúng ta. Lăng Phong kinh hãi: hả, gì? Đệt, có mẹ nó, lạ vô không nhỉ? Ta còn chẳng biết Thiền Nhân các ngươi dùng chiêu thức gì, làm sao nói là ăn trộm? Hả, vậy sao? Ngươi dám nói ra tên thủ pháp phi đao ngươi dùng không? Thì thiên ma truy hồn đao. Đoan Mộc Duệ lập tức cười bí hiểm: vậy thì đúng rồi, bởi vì ngoại hiệu giáo chủ của chúng ta chính là thiên ma. Hả, thiên ma? Lăng Phong mở mịt. Kỳ thực không chỉ hắn, ở đây hầu hết đều không biết thiên ma là ai, mặc dù nghe tên quả thật rất là kêu. Không ai để ý đến Thiên Diện đang vận khí trợ thường, bỗng nhiên nhíu mày như có điều suy nghĩ. Đoan Mộc Duệ lại nói: nói vậy chắc là người hiểu, thiên ma truy hồn đao là thủ pháp do giáo chủ của chúng ta sáng tạo ra. Lăng Phong khâm phục nhăn mày: hả, tờ, nói vậy không lẽ cứ đặt tên chiêu là thiên ma thì đều là của Thiền Nhân hết chắc? Nói không chừng có khi là vậy. Thiên ma truy hồn muốn luyện đến cao còn phải có một bộ thiên ma bí pháp đi kèm, bằng không ngươi cơ luyện cả đời cũng chỉ như mấy cái bộ thủ pháp tầm thường mà thôi. Giọng điệu của Đoan Mộc Duệ giống như đang chỉ điểm hơn là đòi nợ. Hả, có mẹ nó, khó trách. Lăng Phong nghe đến đây liền ung dung nói: mà tóm lại thủ pháp của ta là do người khác đưa, không có liên quan tới ta. Thì không cần người nói, ta cũng biết là ai rồi. Hả, có mẹ nó, là Khả Lão có vấn đề sao? Cái nghi ngờ này Lăng Phong đã từng nghĩ qua, nhưng căn bản không có đầu mối. Kỳ thực dựa vào thuyết âm mưu mà nói, Lăng Phong thậm chí từng nghĩ Khả Lão nè nào chính là thiên ma, mà chẳng qua khả năng này gần như là zero. Một người ở Tống, một người ở Kim, thời đại này cũng không phải là hiện đại, có thể liên lạc qua mạng mà đóng nhiều vai. Nhưng xem ra Khả Lão nhất định là có liên quan tới Thiền Nhân Giáo. Lăng Phong liền chuyển chủ đề: thì chuyện ân oán với Thiền Nhân, nếu Đoan Thúc muốn ngay đây giải quyết, văn bối cũng không ngại. Chẳng qua hy vọng xong lần này làm cho rả nhẹ luôn, ta không muốn Thiền Nhân mấy vị ý người đông lần sau cứ đòi chỉ cứu mãi. Đoan Mộc Duệ không hề thấy khó chịu, ngược lại có lộ ánh mắt thưởng thức. Đối với người nữ trần quen lấy vô lực lập thức đó, kiểu thanh niên như Lăng Phong là đặc trưng. Đoan Mộc Duệ cười hà hà: thế được thôi, có sự bảo đảm của ta, ngươi nếu giết được chúng cũng không lo bị Thiền Nhân trả thù, thậm chí còn có thể thành khách của bổn giáo. Được, vậy đã tạm Đoan Thúc. Đoan Mộc Duệ bông liếc Lâm Hàm Uẩn đứng cạnh, cười thầm ý: có điều nếu như ngươi với cháu gái ta mà thành hẳn một cặp, vậy thì thậm chí không cần ngươi nhập công ra tay, ba tên kia sẽ tự đến mà nhận tội luôn. Đoan Thúc, đừng có nói lung tung. Lâm Hàm Uẩn răng dọc. Lăng Phong nhìn bộ dáng của Lâm Hàm Uẩn vẫn xấu chẳng khác mẹ gì lúc trước, coi bộ cháu gái có nguy cơ ế dày, Thúc Thúc phải thay cha mẹ đi tìm chồng cho. Hắn liền chột dạ xoa tay, cười cười nói: hay thôi, ta đã có vợ con rồi, xem ra kiếp này không có duyên với Lâm đại tiểu thư. Ánh mắt Lâm Hàm Uẩn hiện lên dị dạng, nhưng rất nhanh lại liền biến mất. Văn Thành Bích nhả vậy, ngọt ngào dậm nhẹ vào người Lăng Phong, giống như muốn khẳng định chủ quyền. Đáng ra, một mỹ nhân ngọt lịm như nàng, căn bản không cần lo lắng số nữ như Lâm Hàm Uẩn. chẳng qua nàng lại biết thân phận thật của Lâm Hàm Uẩn. Đoan Mộc Duệ cười dài, thì không hề gì, nghe nói người Tống các người có chút tiền liền tam thê tứ thiếp còn gì, ta còn phải ghen tị đấy. Lăng Phong liền hò khăn, à, ta thực đã không muốn lắm. Nói được nửa câu liền cảm giác hồng trái bị nhéo một cái, suýt chút cho da thịt cũng bị cắt rời ra, liền sợ lời, à, thôi Lâm đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, tại hạ cho dù dám cũng làm sao dám đem về làm thiếp chứ. À, không phải, là cháu gái ta làm thế. Anh em xung quanh suýt chút nữa phun hết đồ ăn buổi sáng ra ngoài. Có mẹ nó, nhìn một cái thử xem, một bên là mỹ phụ đẹp đến nhường nước nhường thành, bên kia à, có đem về làm nhà hoàn, coi bộ còn phải xem xét cắt giảm chỉ tiêu, còn đòi làm bà cả sao? Đoan Mục Duệ liền thay đổi giọng lạnh lùng, xem ra mọi người trà rượu gì đều không thích. Vậy được, để ta xem thử tiểu tử ngươi có gì thú vị. Lăng Phong biết không tránh được, vội vàng nhắc khéo, hay Đoàn Thúc, ngươi là tiền bối nhà. Chị, người Kim chúng ta chế có trọng thực lực, không có để ý bối phận, lão phu sẽ không nhượng đâu, xem chiêu. Đoàn Mộc Duệ đột ngột phóng tới trước, thiên ma truy hồn chảo. Chư vị vừa nghe xong tập 103 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 104 vào ngày mai. Phỏng mộ gì chân thành cảm ơn.